Chương 483 Ác ôn. Cái thời điểm hàng năm luôn là thời gian làm cho ta mong đợi nhất, giáo dục người mới, đó cũng là nghĩa vụ mà chúng ta tận tình đáp lại các tiền bối a. Người lên tiếng nói chuyện là vị nam tử có bộ tóc vàng, trên mặt treo nụ cười mang theo mấy phần tà khí, toàn thân áo trắng toát lên anh khí bức người. Tiểu Kim, ngươi chỉ có từng đó tiền đồ thôi, chỉ biết khi dễ thái điểu, thật chẳng đáng truy cầu. Người nói chuyện có thân hình cao gầy, trên tay cầm một thanh loan đao dài nhỏ, trên mặt treo nụ cười mang theo vẻ xem thường. Thiết, lão Mộc lão tam, lẽ nào ngươi không thích, sao ngươi không đi đi? Tiểu Kim phản vấn. Mộc lão tam bình thản nói, không có ta sao các ngươi có thể khiến cho bọn họ khắc sâu giáo dục đây? Thôi đi, Mộc lão tam, có người reo lên. Có ngươi hay không cũng giống nhau, cần cái gì ngươi tới để định càn khôn đây? Nhìn thấy bầu không khí sôi động của mọi người, khóe miệng vị thanh niên công tử lần đầu tiên hiện lên nụ cười nhạt đầy ngạo nghễ. Hắn tập trung vào việc đùa con sóc có bộ lông trắng trên tay. Hắn chính là lão đại của đoàn người này, Lý Lương Khâu. Thân phận của hắn tôn quý là Lý Nhược Chi Tử, một trong ba thánh, một thanh thực lực cũng sâu không lường được. Lý Lương Khâu vẫn còn trẻ, thực lực xuất chúng, hơn nữa hậu trường cũng đủ mạnh. Trong cái cánh đồng tuyết này, ít có người nào dám làm trái ý hắn. Một bóng người lao nhanh như thiểm điện tới, giọng nói đầy hưng phấn. Bọn họ tới rồi, cách chỗ này chừng 20 dặm. Mọi người dồn dập đứng dậy, sau đó ánh mắt tất cả đều nhìn sang lão đại đang đùa con sóc tuyết. Tiền bối hay không tiền bối cũng không phải là ngoài miệng nói ra là được, tất cả đều dùng nắm tay để giáo dục. Lý Lương Khâu không hề ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, bọn họ tôn kính các ngươi được bao nhiêu thì phải xem lần này các ngươi giáo dục bọn họ khắc sâu được bao nhiêu, đừng giống như năm ngoái thiếu chút nữa thì bị mất mặt. Câu nói sau cùng lập tức làm cho vô số người đỏ mặt. Để đón chào người mới hàng năm, bọn họ đều chuẩn bị một lần tập kích để giáo dục người mới. Cách nồng tuyết này chính là tu luyện danh, nơi tổ chức tiết mục truyền thống. Bọn họ vốn đóng giữ nơi này, thường ngày đều cảm thấy buồn chán đến cực độ. Vì thế cơ hội để trêu đùa người mới như thế này, đương nhiên là khiến bọn họ cực kỳ nhiệt tình rồi. Hơn nữa vấn đề về hàng triều dịch luôn là vấn đề làm Lý Lương Khâu đau đầu nhất. Cũng nhờ biện pháp này mà có thể giải quyết được hết sức hoàn mỹ. Do bối cảnh của Lý Lương Khâu khiến tu luyện danh cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt với chuyện này. Người mới tới phải đối diện đánh lén của đám đệ tử Trương Dương có thực lực thâm hậu phối hợp ăn ý, đương nhiên là tan tác. Nhưng năm ngoái có ngoại lệ, bên trong đám người mới có một vị đệ tử rất mạnh tên là Văn Nhân Bạch Y. Kết quả bọn họ phải bỏ ra khí lực tương đối lớn mới vớt vát được tràn chiến đấu kia. Trong tràng chiến đấu đó, Lý Lương Khâu không đi, khi hắn trở về thì giận tím mặt, toàn bộ đám tiểu kim đều bị hắn hung hăng giáo dục một trận. Lần này Lý Lương Khâu lại nhắc tới chuyện xưa, lập tức làm đám người này cảm thấy xấu hổ. Xuất phát đi, Lý Lương Khâu làm như không nhìn thấy sắc mặt của đám người này, thần sắc vẫn lãnh đạm nói. Đội ngũ dài dằng dặc, tiếng thở nặng nhọc vang lên không dứt bên tai, sắc mặt của cả đám võ giả đều không tốt, một bên vận chuyển chân lực chống đỡ luồng không khí lạnh. Một bên toàn lực thi triển khinh công, đối với bọn họ thì đây tuyệt đối chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Mọi người cố gắng lên A, kiên trì đến lúc chính là thắng lợi, không nên tụt lại phía sau nha. Thành thiếu niên hừng hực xông lên về phía trước, cổ động cả A Sửu thỉnh thoảng lại vang lên. Tiêu Minh Kỳ cắn răng chống đỡ, lúc này đầu óc của hắn đã bắt đầu biến mộc, chỉ có thanh âm của A Sửu khiến đầu đang ngay ra của hắn có một tiêu điểm, nhắc nhở hắn nỗ lực tiến lên. Ngay từ lúc đầu, A Sử bỗng kêu to cổ vũ mọi người, đúng là khiến cho mọi người đều giật mình. Lúc đó, Tiêu Minh Kỳ còn nghĩ, xấu thì vẫn xấu mà thôi, lại còn biểu hiện vui thích như thế. Đã thế biểu hiện lại còn vụng về như thế nữa chứ. Cái gia hỏa này là nhị thiếu sao? Lúc đó những người khác đều nghĩ như thế. Rất nhiều người đều không kìm lòng được mà trợn trắng mắt. Tên gia hỏa này lớn lên không những xấu xí mà đầu óc cũng không quá tốt. Nhưng theo thời gian thì mọi người không còn ai cười nhạo cái tên gia hỏa này nữa. Bọn họ không có sức lực để cười nhạo. Thanh âm khuyến khích của A Sửu không hề có chút kích động lòng người nào. Nhưng khi bọn họ bị rơi vào tình trạng kiệt sức thì lại có thể giúp cho bọn họ cắn răng kiên trì tiếp. Hơn nữa, Tiêu Minh Kỳ mệt mỏi nhìn Đường Thiên một cái. Lúc này Đường Thiên trông như là một sợi dây xích. Sau lưng kéo một bó dây lớn. Cúi đầu mỗi sợi dây đều cột một gã võ giả đã thoát lực lâm vào hôn mê. Mồ hôi trên người hắn bốc lên nghi ngút, cơ nhục vòng lên, số người mà hắn kéo lê đã tới hơn 7 người. Trong mắt Tiêu Minh Kỳ hiện lên một tia kính ý, Vừa mới đối thoại giữa gã đệ tử Thương Dương dẫn đầu và Đường Thiên đã bị bọn họ nghe rõ ràng. Ngươi không cần phải giúp bọn hắn, loại phế vật này không đủ tư cách tiến vào tu luyện danh, cứ để bọn họ chết ở dọc đường đi. A Sửu liếc mắt nhìn đối phương, chỉ nói hai chữ không nên. Sau đó, hắn kéo đám võ giả hôn mê, một đường điên cuồng chạy. Không còn ai có chút địch ý nào với A Sửu. Hành động này của Đường Thiên đã khiến cho tất cả mọi người tại trong cái này phiến băng tuyết thiên tuyết địa cảm nhận được một chút ấm áp. Ở trong lòng mỗi người đều đang suy nghĩ, nếu chẳng may mình có bị hôn mê thì sẽ không bị buông bỏ. Vị võ giả dẫn đầu khen cái thân thể như cầm thú của A Sửu không dứt miệng. Tên gia hỏa này quả thật là chạy không chết mà. Đường Thiên lại không nghĩ nhiều như vậy. Đối với hắn mà nói, cái hành động này là hết sức bình thường. Nếu những người này chết trên đường đi thì sẽ khiến hắn cảm thấy quá đáng tiếc. Trên cái thân thể trần trụi của hắn, mồ hôi uốn lượn chảy xuống giống như là dòng suối. Mồ hôi bốc lên thành sương mù, mỗi khối cơ nhục giống như là dây thép lay động. Lúc này Đường Thiên tựa như là một bức tượng điêu khắc lay động, mang đến lực xung kích thị giác vô cùng mạnh mẽ và vẻ mỹ cảm ngập tràn lực lượng. Liên tục kéo 200 dặm khiến cho thể lực của hắn bị tiêu hao cực lớn, hơi thở cũng nặng nhọc, nhưng hắn vẫn cao giọng cổ vũ. Sắp đến rồi, mọi người kiên trì tiếp nào. Với thời điểm khó khăn của mọi người, nhất định phải trợ giúp bọn họ. Bỗng nhiên, Đường Thiên phát hiện ra có điểm khác thường, lập tức toàn thân tiến vào trạng thái cảnh giác, thần tình đột nhiên dừng lại, lớn tiếng hô lớn, dừng, phía trước có mai phục. Mọi người không khỏi dừng chân lại, trên mặt mang theo vẻ mờ mịt, còn vị đệ tử Thương Dương dẫn đường trên mặt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Sao tên gia hỏa này lại phát hiện ra? Thế nhưng hắn không hề hé răng, cũng không lên tiếng để tỉnh, mà chỉ im lặng không nói câu nào, bởi hắn không đắc tội nổi với Lý Lương Khâu. Uy, nếu các ngươi không ra, ta sẽ không khách khí với các ngươi nữa. Đường Thiên chỉ vào đỉnh núi trống không phía trước, trừng lớn con mắt trầm giọng nói. Đám người ở phía sau đỉnh núi quay mặt nhìn nhau, bọn họ hoàn toàn không hiểu nổi sao bọn họ lại bị phát hiện. Có ý tứ, trong mắt Lý Lương Khâu hiện lên một tia quang mang ngạo nghễ nói. Vậy thì tất cả đi ra ngoài cấp cho cái đám thái điểu này lời chào hỏi đi. Lập tức chiến ý của bọn họ bốc lên, tất cả đều đứng lên. Trên đỉnh núi hiện lên bóng người nghìn nghịt khiến tân binh vang lên một mảnh kinh hô. Trên thân mỗi người kia đều tỏa ra khí thức cường đại, mang đến cảm giác áp bách, khiến cho người ta phải hít thở không thông. Bầu trời phảng phất như thoát cái đã tối sầm rồi. Những người nhát gan thì hai chân mềm nhũn trực tiếp ngã ngồi xuống mặt đất. Không nên bộc lộ thực lực, binh nhỏ giọng thầm nói trong lòng Đường Thiên, ngạnh sinh chặn đứng bước chân chuẩn bị xông lên của Đường Thiên. Đối phương có tổng cộng 12 người, có 2 người là hoàng kim võ giả, còn lại đều có thực lực chuẩn hoàng kim võ giả. Lực lượng như vậy đối với người khác thì có lẽ là có chút kiêng kỵ, nhưng đối với Đường Thiên thì chỉ giống như một bữa ăn sáng mà thôi. Binh đại thúc nói đúng, giải quyết những người này không phải là chuyện gì khó, nhưng nếu giải quyết xong thì thực lực của mình cũng bị lộ ra. Đó là đến thằng ngu cũng biết mình trà trộn với mục đích khác. Làm sao bây giờ? Nếu làm bộ cái gì cũng không biết, bị đám gia hỏa này thu thập một trận thì sao? Đây là cái suy nghĩ đầu tiên bị Đường Thiên vứt ra khỏi đầu. Cái đám gia hỏa này vừa nhìn đã biết chẳng phải là loại tốt đẹp gì rồi. Năm đó khi hắn vẫn còn ở trong học trường, những tên học viên cấp cao có thâm niên thường lấy khi dễ học sinh mới làm vui, nói dễ nghe là giáo dục giáo dục. Sắc mặt của đám người này giống như là một đám kỳ lạ. Đường Thiên nắm chặt tay, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm đám người Lý Lương Khâu, ngoài miệng nói: "Mọi người, ai còn có thể đánh?" Tất cả những võ giả còn có thể đánh đều tập trung quanh người Đường Thiên, trên mặt mỗi người đều là vẻ cùng chung mối thù. Tiểu Kim huýt sáo một cái: "Yêu ngoan cố nha, đám thái điểu, sao không phục hả?" Một lão tam cười ha ha: "Ngay từ đầu đã không phục rồi." Trên mắt Lý Lương Khâu lướt qua mọi người, thờ ơ nói: "Tiểu Kim, nói cho bọn họ biết quy củ." Tiểu Kim cười hì hì, cầm trên tay một đống giấy lớn. "Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, đến chỗ ta lĩnh một tờ nguyện ý phục vụ Hàn Triều Dịch áp dụng biểu, viết tên của mình vào, mọi người không nên làm tổn thương hòa khí." "Mọi người không nên điền." Sắc mặt của Tiêu Minh Kỳ biến đổi, bất giác buột miệng nói ra, chờ đến khi hắn phản ứng thì sắc mặt lập tức trắng bệch. Ánh mắt của Đường Thiên lập tức rơi trên người Tiêu Minh Kỳ. "Cái gì gọi là Hàn Triều Dịch?" Lúc này Tiêu Minh Kỳ đang hối hận đến ruột cũng xanh lét rồi, vốn đã hạ quyết tâm không nói bất cứ thứ gì, thì ai ngờ vừa đụng phải ánh mắt lạnh như băng của Đường Thiên, không hiểu sao trái tim lại run rẩy, miệng thốt lên: "Hàng năm cánh đồng tuyết có khi sẽ có hàn triều, đại quy mô, Vào thời điểm này là một vài nơi đặc thù cần phải có người đóng quân. Đây là Hàn Triều Dịch. Hàn Triều Dịch 10 năm thì có năm chết. Sắc mặt của toàn bộ đám võ giả đều là biến sắc. Di, không ngờ lại có người biết nha. Mộc Lão Tam cười dài nói. Hàn Triều Dịch nghe thì rất dọa người, nhưng đó là chuyện về sau. Nói không chừng không có đại Hàn Triều đâu. Không ký cũng được. Phạm vi 30 dặm xung quanh tu luyện doanh đã không liên quan gì đến các vị rồi. Nghe, nếu như hiện tại có người nguyện ý quay đầu trở về lại, thì chúng ta tuyệt đối sẽ không gây khó dễ. Sắc mặt đám võ giả bên cạnh Đường Thiên đều biến thành màu trắng bệch, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Không ngờ Thương Dương võ tràng lại như vậy, ánh mắt của Đường Thiên càng ngày càng lạnh. Thương Dương võ tràng như vậy, ha ha, chỗ nào cũng là như vậy đấy. Trên mặt Tiểu Kim hiện lên vẻ xem thường. Nắm tay người nào lớn thì người đó chính là vương, hiểu không, xú quỷ. Vị võ giả dẫn đầu thấy dáng vẻ tươi cười trên mặt Đường Thiên, trong lòng phát lạnh, vội vàng nói. Chỉ dùng quyền cước, không thể dùng binh khí, làm chết người phải chết. Ánh mắt Đường Thiên rơi vào trên người đám võ giả đã hôn mê, lại nhìn thấy tên võ giả dẫn đầu chỉ biết bàng quan một bên, trong lòng bỗng dấy lên tia lửa giận khó giải thích nổi.